rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 301. Elana mới không là tình ca ca. 4. Rất nhanh Cai liền hộ tống tại Elana phía sau, đi tới Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Tại Elana dẫn đạo hạ, Cai rất nhanh liền đến quyết đấu tràng bên trong. Nói tới đỉnh buồn cười, hôm qua hắn mới vừa cùng Campbell bá tước tại Hoàng gia kỵ sĩ học viện quyết đấu tràng đi lên một trận quý tộc cùng giữa quý tộc múa lực quyết đấu. Kết quả này mới nhiều dài thời gian, liền thăm lại chốn xưa. Thật sự là nửa ngày thời gian cũng chưa tới. Hắn đã đoán được tình huống hiện trường sợ rằng sẽ so hắn tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là, tại bước vào quyết đấu tràng sau, xem đến thế nhưng là một đám như là cắt rau hẹ bình thường đổ tại mặt đất bên trên học viên. Bọn họ giống như là không có người phản ứng bình thường. Đại bộ phận người đều ngồi xổm dưới đất, miệng bên trong thở hổn hển. Người không biết còn cho là bọn họ là trải qua cái gì không phải người nghiêm hình tra tấn bình thường. Elana tiểu thư, ngươi làm sao dám mang này cá nhân trở về? Là tới xem chúng ta bị ngươi lão sư đánh bại chê cười sao? Elana mặt bên trên lộ ra phiền chán thần sắc, hừ một tiếng nói, nếu như các ngươi có thể đánh doanh lão sư, như vậy hiện tại các ngươi cũng đã ngồi lên lão sư vị trí. Mà không là tại này bên trong kêu thảm nói, bị lão sư đánh bại là một cái chê cười. Nàng chính muốn nói chút cái gì, lại phát hiện Cai ngừng lại nàng muốn nói lời nói, mang theo ý cười nói, Elana, này bên trong còn là thả ta tới đi. Nghe thấy Cai phát biểu sau, Elana ngừng lại vốn dĩ nghĩ muốn xuất khẩu thanh âm, chỉ thấy Cai mở ra hai tay, ma pháp quang huy tại hắn tay bên trên lấp lánh, kia không ngừng lan tràn đi ra ngoài quang huy tựa như là sán lạn mặt trời bình thường phất qua bọn họ thân thể, cấp tốc đem này đó kêu thảm thành viên thân thể cấp trị liệu đúng chỗ. Chỉ thấy những cái đó thành viên một cái tiếp theo một cái theo mặt đất bên trên đứng lên. Mặt bên trên vẫn như cũ mang vẻ không phục. Cai ý vị thâm trường xem bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện có chút người xem hắn ánh mắt bên trong mang một loại nhàn nhạt sợ hãi. Nháy mắt bên trong liền rõ ràng này đó học viên cũng không là hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Chỉ là vô não ra tay. Bọn họ bên trong một bên có người biết được chính mình thân phận thật sự. Các ngươi thực có ý tứ. Ta vốn dĩ vì chỉ là một ít vô tri cuồng đồ, nghĩ muốn dựa vào Elana hảo tính tình, tới cố ý làm chút trẻ tuổi người khiêu khích chi sự. Nhưng là hiện tại xem tới, kỳ thật các ngươi là biết ta thân phận, cũng biết được Elana thân phận, làm ta tới đoán xem, các ngươi là cảm thấy ta khiêu chiến thắng Campbell bá tước một loại nào đó trình độ bên trên đại biểu trẻ tuổi quần thể bên trong nhất đỉnh tiêm cận thân bác kích lực lượng, sau đó các ngươi liền cảm thấy nếu như có cơ hội đánh thắng ta, liền có thể dựa vào đánh bại ta thanh danh, thu hồi được đại lượng vinh diệu, thậm chí còn có cơ hội chiếm được mỹ nhân tâm. Nghe thấy Cai như vậy nói, Elana mắt bên trong lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới này ba người hoa hoa tâm tư còn thật nhiều. Tại này một đám người còn tại do dự như thế nào hồi phục thời điểm, Cai liền trực tiếp há miệng cười nói, đều là trẻ tuổi người, kia còn có cái gì hảo nói, nếu nghĩ muốn tới thu hoạch được vinh diệu, kia liền thử tới ta tay bên trong giành lại này một phần vinh diệu đi. Ta tại này bên trong, liền đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Có lẽ là theo Cai thanh âm lấy được lực lượng, bọn họ này nhóm người mắt bên trong mặc dù mang một ít áy náy cùng tức giận, nhưng còn là liên tiếp đứng lên. Này bên trong nhất danh cao đầu đại mã học sinh làm cái kỵ sĩ lễ, sau đó nói, cảm ơn ngài tán thành, như vậy liền mời trước để ta tới đi. Cai lắc đầu, kia danh cao đầu đại mã học sinh vốn dĩ cho rằng tài tính toán cự tuyệt. Nghe được một tiếng chấn động nhân tâm hồi phục. Ngươi quá yếu, không có gì hay. Nói xong cai đảo mắt một vòng. Hừ lạnh nói, cùng lên đi, ta đuổi thời gian, chỉ luận quyền cước, không cần ma pháp, sử dụng ma pháp, thực sự là quá khi dễ các ngươi. Đám người nghe vậy, nhất thời đại giận, nhao nhao dùng tức giận ánh mắt nhìn về phía cai. Cai lơ đễnh, chỉ là duỗi ra tay, làm cái câu chỉ đầu ra hiệu bọn họ động thủ động tác. Đám người nặng nề một hồi, rốt cuộc có người phát ra âm thanh nói, này chàng giao đấu không thể thua, không muốn do dự, này là trẻ tuổi một bối bên trong quái vật, mọi người cùng nhau xông lên. Đám người liếc mắt nhìn nhau một chút, bỗng nhiên một đám người cùng nhau tiến lên, cai xem này quần kỵ sĩ trẻ tuổi hướng hắn lao đến. Không có chút nào sợ hãi, hạ một khắc, hắn động thủ, MU tay trái quyền, thừa trọng nắm đấm đem nhất danh học sinh trực tiếp quăng tại mặt đất bên trên. Trực tiếp đau nhức không đứng dậy được, phải chính đặng. Theo sát phía sau tới gần nhất danh học sinh bị này một chân trực tiếp đạp bay tại mặt đất bên trên. Ôm bụng phát ra rên rỉ. Trái chính đặng, cai thiết đổi phương hướng. Trầm trọng đá đánh nháy mắt bên trong lại là một người ngã xuống đất. Tay phải đấm thẳng kích bụng. Kia danh bị đánh trúng học sinh thân thể hơi hơi bay lên không. Lộn một cái trực tiếp ném tới quyết đấu tràng biên duyên. Tay phải lưng quyền tiếp khóa cổ, cai một tay dùng sức đem người học sinh kia trở tay chụp tại mặt đất bên trên. Mất đi ý thức, trái chính đặng, lại là một cái tới gần học sinh đổ xuống, cầm ngã, sân bãi bên trên một trận bụi mù đảo qua. Kia trên người xuyên nhuyễn giáp học sinh, nhất thời tại mặt đất bên trên miệng sùi bọt mép, hữu quyền chặn đánh, hắn trực tiếp đánh là quắc qua. Quắc qua là nhân thể bạc nhược nơi, tổ chức thần kinh phong phú, một quyền xuống đi lập tức đau người học sinh kia mất đi phản kháng lực lượng. Cai lại lần nữa hữu quyền chặn đánh kích bụng, nháy mắt bên trong hắn liền theo mất đi phản kháng lực lượng biến thành cá chết. Con mắt trắng bệch, này loại chặn đánh phương thức, là hắn ở kiếp trước theo một vị cận chiến hệ cách đấu người chơi trên người học được. Nghe nói là một loại danh vì tiệt quyền đạo thủ đoạn. Tương truyền tiệt quyền đạo vì chiến tranh hạt nhân phía trước cái nào đó công phu cự tinh sáng tạo. Giảng cứu vô pháp là có pháp, ngắn gọn nhanh chóng, am hiểu nửa đường chặn đánh, là một loại cực kỳ linh hoạt bác kích kỹ pháp. Cai năm đó tại sử dụng sau phát hiện, nếu như tại phi thường hiểu biết người mấu chốt tình huống hạ. Này dạng công kích có thể lại càng dễ để cho địch nhân mất đi phản kháng lực lượng mà không chí tử. Vì thế, quay người liên tục đá nghiêng, lập tức ba danh học sinh bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Quét đường chân, nhất danh học sinh ngã xuống đất, đụng vào mặt đất bên trên, bịch một tiếng liền ngất đi. Quay người chính đặng. Nhất danh lặng lẽ cầm trường côn tới gần cai học sinh nháy mắt bên trong bị đá một cái bay ra. Ngoạch trường côn, người tiểu tử còn nghĩ dở trò. Cai không có nương tay, một cái trái câu đá, đem hắn bị đá mất đi cân bằng. Sau đó tiếp thượng cái dưới đùi phải bổ, một ngụm máu phun ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Thượng đẩy tay chặn đánh. Hắn một quyền đánh vào nhất danh nghĩ muốn hồi viện học sinh mặt bên trên. Kia học sinh nháy mắt bên trong che mặt, lại không ngẩng đầu, đê vị tiệt đá đánh phần bụng, khác nhất danh tới gần học sinh che eo tử không nói lời nào. Cai thuận thế hạ lạp tiếp đá nghiêng, hắn liền mất đi phản kháng lực lượng, tiểu cầm nã, cai trở tay chế trụ người học sinh kia cánh tay. Nháy mắt bên trong đem hắn đánh chật khớp, quay người lần sau, còn tại che lại cánh tay học sinh nháy mắt bên trong bay rớt ra ngoài. Đá nghiêng, cao vị đá, chửu kích phá khóa, cầm nã thủ, chính chết thẳng cẳng chặn đánh, tay phải chảo háng, mơ hồ nghe được nhất danh học sinh kêu rên. Đám người chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, nâng cao chân chặn đánh, tay phải đấm thẳng, cao vị đá nghiêng. Bản chương xong.